Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương gặp cha nam thái tử. Dạ phi nhi mặc kia một thân vải thô ma y, kéo hiệp nhi ở trên đường qua lại không ngớt, hai người mua rất nhiều đồ dùng và đồ ăn vặt, lại mua cho hiệp nhi nhiều y phục, dọa hiệp nhi vẫn rong dài, nhìn tiểu thư tiêu tiền như nước như vậy hoa bạc. Nàng cũng đau lòng muốn chết, hiện tại đô đã xài hết rồi, sau này làm sao bây giờ đâu. Dạ phi nhi cho nàng ngũ lượng bạc, làm cho nàng mua mình thích đồ ăn vặt, kết quả nàng liền cất giấu đi, nói giữ lại sau này dùng, sợ dọa hoại tiểu nha đầu. Dạ phi nhi không dám nói mình có 100 nhiều vạn hoàng kim ơ siêu. Hai người đi dạo vừa lên buổi trưa, hiệp nhi phải đi về làm cơm. Kết quả dạ phi nhi trực tiếp kéo nàng đi say phong lâu. Kia thế nhưng hoàng thành lớn nhất tửu lâu. Sinh ý rực rỡ, nghe nói không chỉ say phong lâu thái mỹ vị, rượu cũng tốt uống. Hiệp nhi liền không tiến vào tốt như vậy địa phương. Loại địa phương này không phải các nàng tiêu phí khởi, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu nha hoàn liều mạng đem dạ phi nhi ra bên ngoài kéo. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh lên. Về nhà hiệp nhi làm cơm, rất nhanh là có thể ăn, trời ạ, đem nàng bán cũng không đủ một bữa cơm tiền. Dạ phi nhi nhìn hiệp nhi, tiểu nha đầu thực sự là nghèo sợ, liền ăn bữa cơm cũng không dám mơ siêu, nghe lời, ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Bản tiểu thư có bạc, liền một bữa cơm mà thôi, ăn xong còn muốn mua đồ đâu, nàng còn có thật nhiều đông tây. Không có mua đâu, cái gì, tiểu thư. Còn muốn mua à, đã nhiều, một hồi đô lấy không được, nàng đau lòng muốn chết. Lại muốn hoa bạc, thật muốn đã xài hết rồi. Lại rong dài, lần sau không mang theo ngươi đi dạo phố. Dạ phi nhi cố ý dọa nàng. Được rồi, kia lại mua một chút, dạ phi nhi nghĩ té xỉu. Này trước đây nhiều lắm nghèo à. Ước, đây không phải là tướng quân phủ dạ đại tiểu thư sao? Đây là phải ở chỗ này ăn cơm, hay là muốn bán chính mình ăn cơm? Dạ phi nhi ngẩng đầu liền thấy một đám tuấn nam mỹ nhân đi tới. Nam tuấn tú phi phàm, nữ dung nhan xinh đẹp, trong đó, có thái tử Bắc Minh phàm, nhị hoàng tử Bắc Minh tuấn, còn có mấy công tử thế gia, vừa nói chuyện chính là nhị hoàng tử Bắc Minh tuấn, và thái tử là cá mè một lứa, nham hiểm rất. Hình như nhị hoàng tử càng đáng giá đi. Dạ phi nhi vẫn như cũ ngồi. Liên khởi tới ý tư cũng không có. Một đám người cha cũng phối. Hai tháng không thấy. Lá gan phì. Muốn chết sao? Bắc Minh tuấn hai mắt thật to chừng. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm mơ siêu. Bản tiểu thư lá gan vẫn luôn không nhỏ. Chỉ là mẫu những người này không phát hiện mà thôi. Ai muốn chết? Bản tiểu thư không biết. Bản tiểu thư chỉ biết là tới dùng cơm, phiền phức nhị hoàng tử không muốn cản trở bản tiểu thư thưởng thức mỹ thực. Dạ phi nhi nhìn chằm trước mặt một đạo thái, mắt cũng không nâng một chút. Bắc Minh phàm nhìn chằm dạ phi nhi, hai tháng không thấy, nàng vậy mà về, hơn nữa càng mỹ, khí thế cũng không giống nhau, thế nhưng vẫn là không có linh lực, vẫn là cái đồ bỏ đi, lại vẫn học được lớn lối. Nhìn thấy hắn cũng không tiếp qua đây, tỷ tỷ vừa trở về, thế nào không ở trong phủ nghỉ ngơi, muội muội vẫn lo lắng tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ bình an trở về, muội muội an tâm mơ siêu bất quá, ở đây tiêu phí rất cao, tỷ tỷ mang đủ bạc sao, không đủ muội muội ở đây còn có chút. Dạ tiên nhi nhìn dạ phi nhi hận nghiến răng ngứa, này tiểu thiện nhân mệnh thật đại, như vậy đô lộng không chết nàng. Nga, không thất vọng liền hảo, nàng vô cảm nhìn lướt qua dạ tiên nhi. Bạch hoa sen rốt cuộc ra sân. Phi nhi, đây là náo loại nào? Cùng tiến lên đi ăn cơm đi. Trong mắt Bắc Minh phàm đều là xem thường không thèm. Trong miệng còn muốn nói dối trá lời. Không có ý tứ, bản tiểu thư và thái tử không quen. Phiền phức không muốn gọi như thế thân. Miễn cho nhân ra hiểu là mơ siêu người ta đại hai bên đường. Các đi một bên, đi thong thả bất thống. Bản tiểu thư muốn ăn cơm. Đến, Hiệp Nhi cụng ly, Bắc Minh Phàm mặt thoáng chốc liền đen. Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn, còn trước mặt nhiều người như vậy tự cự tuyệt hắn. Bình thường nàng không phải đô thời khắc gián hắn, đây là đang đùa lạt mềm buộc chặt sao? Phi Nhi, không muốn náo loạn, Bắc Minh Phàm chính là nhẫn. Hảo tỷ khí nói, không ngờ thái tử, tuổi còn trẻ tai sẽ không hảo xử. Thế nào, nghe không hiểu vừa bàn tiểu thư lời. Dạ Phi Nhi sắc mặt lạnh dọa người, nhìn bọn họ tựa như nhìn một đống rác rưởi. Phải có nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Dạ Thiên Nhi trong lòng một trận cao hứng, chọc thái tử ca ca và nhị hoàng tử, hôm nay cũng đừng nghĩ hảo. Thế nhưng mặt ngoài còn là lo lắng nguy, tỷ tỷ, mau hướng thái tử điện hạ xin lỗi, bình thường nói ngoạn là được rồi, bây giờ không phải là náo thời gian. Thái tử điện hạ, có lẽ là tỷ tỷ vừa mới trở về, còn chưa có nghỉ ngơi hảo, nói nặng lời một chút, Thiên Nhi thay tỷ tỷ hướng ngài xin lỗi. Thỉnh thái tử điện hạ liền tha thứ tỷ tỷ lần này đi. Xinh đẹp Dạ Thiên Nhi mặt mang khẩn trương, sợ hãi nhìn thái tử Bắc Minh Phàm, đãn là thế nào đô giấu bất ở đáy mắt mừng thầm mơ siêu Thiên Nhi. Khởi đến, này chuyện không liên quan ngươi, là Phi Nhi ở sinh bản thái tử khí, khí bản thái tử cùng nàng giải trừ hôn ước Bắc Minh Phàm không cho là đúng. Chút nào không tức giận. Một chính mình chướng mắt đồ bỏ đi mà thôi, trừ lớn lên coi được một điểm, không đúng tí nào, nguyên lai là như thế này, chẳng trách Dạ đại tiểu thư, dùng loại này khẩu khí nói chuyện, này sau này nhưng tại sao là hảo, nữ nhân bị từ hôn là không ai dám muốn a Tần thượng thư gia công tử Tần Đốt, sợ người khác nghe không được tựa như, cố ý lớn tiếng nói, chính là, thái tử không muốn nàng. Này liền ghi hận thượng, còn là tướng quân phủ đại tiểu thư đâu. Liền điểm này độ lượng, tương lai thái tử phi nhưng là phải dịu dàng hiền lành. Đại phương đúng mức, liền nàng như vậy, đâu phối được thượng thái tử. Bộ binh sĩ lang gia Trương Thắng Kiệt lại là một trận châm chọc. Bắc Minh Phàm tuấn tú sắc mặt dễ nhìn không ít, không tư bản nữ nhân còn dám kiêu ngạo. Có thể còn sống còn không hảo hảo ngốc ở trong phủ xét lại mình. Lại vẫn ra rêu rao khắp nơi. Càng lúc càng kỳ cục. Thế nào, hai theo đuôi đây là thao cái gì tâm? Bản tiểu thư thế nào? Kiền khanh việc gì, là từ hôn thì đã có sao? Bản tiểu thư vốn có sẽ không hiếm lạ. Ai hiếm lạ ai cầm đi dùng đi. Bản tiểu thư còn muốn ăn cơm. Tố bất phụng bồi, chật chật. Bản hoàng tử nhìn ngươi đây là thẹn quá hóa giận. Bắc Minh Tuấn cười gian trá, đồ bỏ đi sinh khí, chính là cũng không nhìn một chút mình là cái gì ngoạn ý, một đồ bỏ đi mà thôi, này gọi phá bình phá ngã. Không hiểu đi, Dạ Phi Nhi chậm rãi để đũa xuống, đứng lên, hai tay hoàn ngực, nhìn người trước mắt khuôn cẩu dạng một đám người, vô cả mơ siêu, các ngươi cho là mình rất giỏi phải không? Ngươi, chỉ có một làm hoàng đế cha, mới có tất cả còn có cái gì? Suốt ngày khắp nơi hạt tản bộ, Trương Hiển thân phận tôn quý sao? Đã không có thái tử và hoàng tử thân phận, các ngươi coi như thứ gì? Còn có ngươi, đã không có của các ngươi cha cho các ngươi mang đến thân phận và vinh hoa phú quý. Dự đoán liên ăn cơm đô thành vấn đề đi, cũng còn chân cháo. Đương nhiên đứng ở bản tiểu thư trước mặt khoa tay múa chân. Các ngươi là kéo Đông Lam quốc kinh tế phát triển, còn là cứu vớt Thiên Huyền đại lục. Mở miệng câm miệng chính là đồ bỏ đi. Ai mới là đồ bỏ đi? Ở bản tiểu thư trong mắt, các ngươi liên đồ bỏ đi cũng không bằng. Tối đa xem như là rác rưởi. Hiệp Nhi, chúng ta đi, hảo cẩu không cản đường. Đồ cấp bản tiểu thư tử khai, Dạ Phi Nhi một hơi mắng xong. Kéo Hiệp Nhi liền đi, tại chỗ lăng một đám người, tê, trời ạ, không có khả năng, là bản công tử nghe lầm. Đây là đồ bỏ đi Dạ Phi Nhi sao? Thật mạnh khí chàng, thật là sắc bén ngôn ngữ, ba ba ba, lầu hai đi xuống đến một vị bại chi phiêu phiêu. Tuấn giật phi phàm mỹ nam tử, một thân tuyết trắng cẩm y ngọc bào, hình như không ăn thức ăn chín của trần gian. Mỹ Thượng Thiên Thần Hạ Farmer Siêu nam tử vỗ tay đi vào Dạ Phi Nhi. Mỉm cười nhìn nàng, Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn, lại là Mỹ Nam, bất quá, còn là thua kém Tuyệt Vô Hàn. Đán cũng không kém Mơ Siêu, vị này soái ca, có gì chỉ giáo? Dạ Phi Nhi dương mắt lạnh lạnh nhìn đối phương. Bản thái tử thấy qua thần y biệt lai vô dạng, thấy qua thần y đại nhân, vừa rồi còn đang đào khổ. Châm chọc Dạ Phi Nhi một đám người, bây giờ nhìn thấy Ngự Thiên Tầm mỗi cúi đầu khom lưng. Thật là hiện thực a, đây chính là dị thế, đây chính là cổ đại. Tại hạ Ngự Thiên Tầm, cô nương bữa cơm này bản công tử thỉnh, không biết cô nương ý như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy đùa cô nương, hắn ngồi ở lầu 2, thế nhưng nhìn thấy toàn quá trình, người người đô bợ đỡ hoàng thất quyền quý, nàng lại tránh như rắn rết, có ý tứ, đa tạ, Ngự thần y Ngự Thiên Tầm, tương truyền là y thánh thích thiên đồ đệ duy nhất, tuấn tú vô song, bại chi phiêu phiêu, là thiên thiên vạn vạn vương công quý tộc, các đại tiểu thư trong lòng sở thuộc, liên công chúa đô không ngoại lệ, hắn liền là của Tuyệt Vô Hàn hảo bằng hữu. Ân, đủ xuất, đủ thanh cao, đủ quạnh quẽ, có người mời khách, không cần chính mình dùng tiền, lại là của Tuyệt Vô Hàn bằng hữu, không có gì hay khách khí, bản tiểu thư còn có việc, sau này mời lại, Dạ Phi Nhi trực tiếp mang theo Hiệp Nhi đi dạo phố. Ngự Thiên Tầm nhìn Dạ Phi Nhi bóng lưng, mắt lóe lóe, khóe miệng ngoác ngoác, chính mình đây là sức hấp dẫn giảm xuống, cất bước mà đi. Tựa như không nhìn thấy một đám hướng hắn chào hỏi nhân. Bắc Minh Phàm cảm thấy hôm nay ném đủ rồi mặt, ra cửa trước hẳn là nhìn nhìn hoàng lịch, hắn mỗi lần gặp được này đáng chết đồ bỏ đi, cũng không chuyện tốt, hiện tại liên thần y Ngự Thiên Tầm đều đúng đồ bỏ đi nhìn với cặp mắt khác xưa. Này không đúng chỗ nào sao? Hay là hắn đích tình báo xảy ra vấn đề, Dạ Tiên Nhi thì lại là rào nát trong tay khăn tay. Phụ thân nói đồ bỏ đi biến không giống nhau. Bắt đầu, vốn có nàng còn không tin. Hiện tại xem ra là thật. Tiểu thiện nhân không chỉ lá gan thành lớn. Ngay cả cái miệng kia đô nhanh mồm nhanh miệng. Này trung gian khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Trở lại phải hảo hảo cha cha. Thần y Ngự Thiên Tầm vậy mà đối tiểu thiện nhân vài phần kính trọng. Trích tiên tựa như thần y cũng không phải là nàng có thể thiếu nghĩ. Một đồ bỏ đi vậy mà chiếm được thần y yêu ái. Điên cuồng đấu kỵ, nhượng Dạ Tiên Nhi xinh đẹp mặt đô vặn vẹo, điều này làm cho nàng thế nào cam tâm. Cuối cùng, lại là điên cuồng tin đồn đàm phán hòa bình luận, phần lớn là khinh thường Dạ Phi Nhi. Hết chương.